Thiếu nữ ngây thơ, chương 99, tư thế nhạy cảm, góc truyện audio.com, edit, zoom, beta, girl, SMS, đầu bị bàn tay không hề ấm áp xoa lên, vậy mà lại mang đến ấm áp và tri kỷ trước nay chưa từng có. Bạch Lâm không sao ngờ được Trì Thanh kêu mình lại chỉ để ôm mình. Nhưng, cho dù hiện tại các nàng đang ở đâu, sắp gặp phải gian nan hoạn nạn như thế nào, giờ phút này Bạch Lâm cũng chỉ muốn hưởng thụ sự ôn nhu khó có lúc này của Trì Thanh. Không muốn buông bỏ, không biết hai người duy trì tư thế này bao lâu, cho tới khi Bạch Lâm vì quá đói mà bụng kêu réo thì Trì Thanh mới vỗ vỗ bả vai nàng. Muốn nàng đứng lên, nhờ ánh trăng, Trì Thanh có thể nhìn thấy cánh tay trắng nõn của Bạch Lâm có chút biến đỏ. Nghĩ tới tiếng vang vừa rồi, nàng liền đem số trái cây còn lại đặt trước mặt Bạch Lâm. Không cho cự tuyệt, trực tiếp nhét vào tay. Nếu không tính sai, nàng cùng Bạch Lâm bị dạt vào đảo hoang này đã một ngày. Trong thời gian này, các nàng không có nước uống, trừ trái cây cũng không có gì để ăn. Mặc dù có nước biển, nhưng nước đó không phải nước uống cũng không thể dùng để nấu ăn. Nước biển vô cùng chát, càng uống sẽ càng khát, căn bản không có tác dụng giải khát, mà không chừng trong đó còn có vi khuẩn mà mắt thường không nhìn thấy. Trừ những cái đó ra, các nàng cũng không có dụng cụ để lọc nước hay chưng cất. Thế nên cũng không thể làm gì, con người không ăn có thể cầm cự 7 ngày. Nhưng không uống thì ngay cả 3 ngày cũng không cầm cự nổi. Bạch Lâm hôm nay đi suốt cả ngày chỉ đem được nhiêu đó trái cây quay lại. Nếu có nhiều hơn, Trì Thanh tin tưởng nàng đã đem về rồi. Cho nên, trong những ngày tới, hai người các nàng có thể không có gì ăn. Cho tới khi có người tới cứu, đối mặt với tình thế tuyệt vọng như vậy, Trì Thanh cũng không thấy sợ hãi. Có lẽ là đời này. Nàng đã trải qua nhiều lần sinh tử, từ lâu đã không biết sợ hãi trước cái chết, nhưng, nghĩ tới đây, Trì Thanh nhìn về phía Bạch Lâm đang ăn trái cây bên kia. Cùng với hai bên gò má lõm xuống của đối phương, nếu có thể, Trì Thanh nguyện dùng sinh mệnh mình đổi lấy sự bình an cho Bạch Lâm. Nàng trẻ như vậy, còn rất nhiều con đường chưa đi, cho dù thế nào, người này cũng không nên chết cùng mình ở đây. Đêm nay ngươi nghỉ một chút đi, nơi này chắc sẽ an toàn. Nằm trên đất, Trì Thanh cảm thấy thân thể rất lạnh, đầu óc cũng nặng nề. Nàng nhìn Bạch Lâm đang khơi lửa, nhẹ giọng nói, chuyện gì xảy ra tiếp theo? Trì Thanh lại không thể nhớ, cũng không cách nào nhớ rõ. Nàng chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, trước mắt tối đen rồi chìm vào giấc ngủ, hay nói cách khác là hôn mê. Trì Thanh sốt cao, Bạch Lâm biết được, phản ứng đầu tiên là nhìn vết thương trên vai đối phương. Không ngoài dự tính, mặc dù tốc độ chảy máu đã chậm lại, nhưng vẫn không thể cầm máu hoàn toàn. Nhìn lỗ thủng đỏ máu kia, Bạch Lâm có thể nhìn rõ, da thịt xung quanh miệng vết thương bị máu đông làm nhíu lại. Mọi dấu hiệu đều chỉ ra miệng vết thương của Trì Thanh đang thối rữa. Nhiều khả năng là bị nhiễm trùng nặng rồi. Vào trường hợp không có nước, không có thuốc, không có thức ăn như lúc này, nếu để vết thương bị nhiễm trùng không khác nào phán án tử cho Trì Thanh. Nghĩ tới Trì Thanh có thể sẽ chết, Bạch Lâm ngạc nhiên phát hiện, nàng vậy mà không thấy sợ, cũng không thấy đau khổ. Chuyện này không phải vì nàng không yêu Trì Thanh hay nàng vô tình, mà vì từ lâu nàng đã quyết định, cho dù Trì Thanh ra sao, nàng cũng sẽ bên cạnh tới cùng. Bất luận là gặp nạn hay chết đi, bởi vì quá yêu mới có thể hận, bởi vì tùy ý mới không sợ chết, Bạch Lâm vì Trì Thanh mà sống, nếu Trì Thanh chết đi, nàng cũng không có lý do để tiếp tục sống. Bởi vậy, cho dù cái chết cũng không thể chia lìa hai người, thì có gì phải sợ chứ? Nghĩ thông suốt rồi, rối rắm trong lòng về chuyện này của Bạch Lâm cũng biến mất không thấy tăm hơi. Nàng vuốt vuốt cái trán nóng hổi của Trì Thanh. Nghe người nọ luôn miệng than lạnh, Bạch Lâm cúi đầu nhìn cái áo sơ mi duy nhất trên người mình. Chỉ có thể bỏ thêm thật nhiều nhánh cây vào đám lửa. Làm cho nó lớn nhất có thể, cho dù Bạch Lâm đặt Trì Thanh nằm gần đám lửa thế nào đi nữa. Đối phương vẫn thống khổ cuộn tròn người, không ngừng dùng mình, nhìn Trì Thanh như vậy, Trong lòng Bạch Lâm đau đớn không thôi. Nghĩ là làm, nàng nhanh chóng cởi quần áo của mình và chỉ thanh. Chỉ chừa lại đồ lót, đem mớ quần áo đó chồng lên nhau rồi đắp lên cả hai. Hai cơ thể không quá ấm áp dán chặt vào nhau, dùng nhiệt độ cơ thể của bản thân truyền cho đối phương. Có lẽ là cảm giác được nhiệt độ, lại ngửi được hương thơm trên người Bạch Lâm. Chỉ thanh vừa rồi còn cuộn tròn người lại lúc này hướng vào lòng Bạch Lâm chui vào. Hai người ăn mặc cực ít, mà chiều cao giống nhau lại làm cho những bộ phận nào đó trên người đối diện nhau. Cảm giác được sự đè ép trước ngực, nhìn Chi Thanh không yên ở trong lòng mình xoay tới xoay lui. Ma sát liên tục làm cho lỗ tai Bạch Lâm đỏ lên. Bộ dạng đáng yêu khó gặp này của Chi Thanh làm nàng cảm thấy ấm áp lạ thường. Chăm chú nhìn vào hai má tái nhợt của người trong lòng. Bạch Lâm lấy tay ôm chặt Chi Thanh. Đem đầu nàng đặt lên cổ mình, lại tách hai chân kẹp lấy chân đối phương. Một lát sau, thân thể cả hai rốt cuộc không còn lạnh như trước, mà khuôn mặt nhăn nhó của Chi Thanh cũng giãn ra. Thấy nàng không còn kêu lạnh, mà lại giống con mèo nhỏ nép vào lòng mình ngủ say. Bạch Lâm chăm chú nhìn Chi Thanh hồi lâu, cuối cùng đem một nụ hôn đặt lên trán đối phương. Thanh, ngủ thật sâu, ta sẽ bên cạnh ngươi. Canh chừng cho ngươi, đêm nay, hai người ngủ vô cùng sâu, có thể nói là tốt nhất trong hai tháng qua, thẳng tới khi mặt trời lên ba sào mới tỉnh, nhìn khuôn mặt khi ngủ của Bạch Lâm, còn có quần áo cởi sạch của hai người, cơ thể nằm chung với nhau, Chi Thanh đoán tối qua không chừng là mình sốt cao, Bạch Lâm mới dùng cách này để sưởi ấm, mắt thấy bộ phận nhô cao bao bọc trong nội y của hai người ép lẫn nhau. Chi Thanh cảm thấy lỗ tai nóng lên, không được tự nhiên giật giật cơ thể, lúc này mới phát hiện, cả người mình đều bị Bạch Lâm ôm vào lòng, chỉ cần cử động một chút, đối phương sẽ tỉnh lại, bụng căng lên làm Chi Thanh cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc dù không uống nước, vẫn làm cho nàng có nhu cầu muốn vào WC, thật sự nhịn không được nữa, Chi Thanh hoạt động hai chân. Muốn rút ra, lại quên mất tư thế hiện giờ của cả hai. Đầu gối nâng lên, vô cùng hiển nhiên đụng vào chỗ giữa hai chân của Bạch Lâm. Bộ phận nhạy cảm trên cơ thể bị tác động, cho dù Bạch Lâm ngủ có sâu thế nào đi nữa cũng không thể yên giấc. Nàng mở mắt ra liền phát hiện Chi Thanh đem mặt vùi vào lòng mình. Mà đầu gối của nàng lại để ở vị trí nào kia? Phát hiện đó làm Bạch Lâm vừa tỉnh dậy đã xấu hổ không thôi. Nàng tưởng Chi Thanh chưa tỉnh, liền cẩn thận đem chân đối phương rời ra, rồi đứng lên lấy quần áo của mình mặc vào. Làm xong mọi chuyện, Bạch Lâm quay đầu liền thấy Chi Thanh cũng tỉnh dậy, đang dùng tay xoa mắt. Bạch Lâm thầm thấy may mắn vì tốc độ mặc quần áo của mình nhanh. Nếu không cảnh vừa rồi sẽ bị đối phương thấy hết. Chỉ là, nếu để Bạch Lâm biết Chi Thanh thật ra dậy còn sớm hơn mình, cảm giác may mắn này sẽ không tồn tại. Mặc dù qua cả một đêm, đốm lửa cũng không tàn, có thể thấy được trước khi ngủ, Bạch Lâm đã thêm rất nhiều củi. Chi Thanh dùng tay chống người ngồi dậy, muốn tự mặc quần áo, nhưng thử vài lần mà cánh tay trái cũng không thể nào nâng lên. Cho dù cưỡng ép hoạt động một chút cũng sẽ đụng tới miệng vết thương làm đau đớn. Nàng thở dài, muốn đứng lên đã rồi tính. Lúc này, Bạch Lâm lại nhẹ nhàng tiến đến, thay nàng đem áo phía bên trái chưa được mặc xong mặc vào. Cả quá trình, cánh tay trái của nàng không hề nhúc nhích, càng không khiến đau đớn. Liếc bộ dạng nghiêm túc chăm chú của Bạch Lâm, Chi Thanh không cố hỏi chuyện tối qua hai người vì sao lại ôm nhau ngủ. Cũng không nói bất cứ lời thừa thãi nào. Dù sao, quan hệ hiện tại của các nàng, không có xấu hổ nhất, chỉ có xấu hổ hơn mà thôi. Ta đi vệ sinh một chút, mặc quần áo, Chi Thanh vừa đứng lên liền thấy trời đất đảo lộn, thiếu chút nữa ngã ngồi ra đất, may mà lảo đảo vài bước lại có thể đứng vững, như vậy mới không ở trước mặt Bạch Lâm ngã sấp xuống. Có vẻ tình trạng hiện tại của nàng mà một mình một người đi vào rừng giải quyết nhu cầu sinh lý là hoàn toàn không thể. Nhìn bước chân siêu vẹo của Chi Thanh, còn thêm thân thể hơi chút run rẩy, Bạch Lâm vẫn không nói gì, mà trực tiếp đỡ lấy Chi Thanh, dìu nàng đi vào bụi rậm, Đọc đường đi, hai người không trao đổi. Bạch Lâm đem Trì Thanh tới sau gốc cây liền không nhìn nữa. Mà cũng không trở về. Đứng cách đó không xa chờ đợi. Chăm chú nhìn vào bóng dáng cao gầy của nàng. Trì Thanh bỗng nhiên cảm thấy có chút áy náy cùng chua xót. Nàng biết rõ, sự lạnh lùng giờ phút này của Bạch Lâm là một lớp mặt nạ. Nàng vẫn không đánh mất hy vọng với mình, càng không thể nhẫn tâm với mình. Nghĩ tới đây, Trì Thanh bỗng nhiên cảm thấy, trước nay bản thân chưa từng đem lại chuyện tốt gì cho nàng. Nếu mình không thể đem lại hạnh phúc cho Bạch Lâm, tình trạng như gần như xa này chỉ làm cho tổn thương càng lớn. Chỉ là, cho dù biết vậy, Trì Thanh vẫn không thể khống chế nỗi nhớ cùng hành động của bản thân. Nàng nhớ Bạch Lâm, muốn gặp đến phát điên. Giải quyết xong vấn đề sinh lý, Trì Thanh lại được Bạch Lâm dìu trở lại bãi cát. Tính ra thì hai người bị vây ở đây cũng đã 2 ngày 2 đêm. Các nàng không có nước uống, không có thức ăn, thể lực cũng bị một trận hỗn độn tối đến giờ mà mệt mỏi. Nhìn Trì Thanh ngồi dựa vào thân cây, khuôn mặt gầy yếu trắng bệch tiều tụy thấy rõ, ánh mắt nhắm chặt như muốn ngủ. Trong lòng Bạch Lâm căng thẳng, lấy 2 chiếc áo gió đắp lên người Trì Thanh, rồi cầm lấy cây gỗ bên cạnh, đi vào rừng. Bạch Lâm không sợ chết, càng không sợ cùng Trì Thanh chê ở đây. Nhưng nàng không thích ngồi yên chết, nếu hai người chỉ được chọn một, Bạch Lâm không do dự lựa chọn Trì Thanh. P.S. Chết mất, đâu chế nào đoán sẽ có dây kiêu từ chương trước đâu. Có giỏi nè, ngại ngùng quá, lúc đó người trong cuộc chỉ nghĩ sưởi ấm, mà ai ngờ người đọc đã có những suy nghĩ sâu sắc hơn. Chết mất, nhưng cô biết Lâm Thanh sẽ ra sao đây? Hiu hiu, cách chương.